Tận thế nhạc viên, chương 1121, sống đến giai đoạn thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang vang lên như nổi trống tiếng tim đập trong. Bohemian thân thể gắt gao dán tại vách tường trên, âm thầm quyết định chỉ cần người kia vừa lộ đầu, liền lập tức một quyền nện vào trong lỗ mũi của hắn đi. Ngay tại nàng lo sợ bất an chờ đợi phía sau cửa bóng đen thời điểm, lại nghe bước chân thanh âm bỗng nhiên tại cửa bên trong dừng lại. Ngay sau đó, cửa phòng, cùm cụp, một tiếng bị người kia đóng lại. Sợ bóng sợ gió một trận, nương theo tiếng đóng cửa, Bohemian trái tim cũng đột nhiên lọt vào trong bụng, thở dài ra một hơi. Khí lực cả người phảng phất đều bị rút đi 7-8 phần. Chính là chó ngoan vận, hắn thế mà không có ra tới. Đề Các chật chật có thanh nói, Bohemian trắng nó một chút, theo dưới cửa phòng sáng lên từng đợt không ngừng lay động quang mang. Hẳn là người kia mở ra đèn pin, dù sao đồ vật đều đã lấy ra, Bohemian cũng không sợ hắn lật. Thừa cơ hội này, nàng từng chút rời đến thịt bò thư ký trong văn phòng. Chợt lách người chui vào, đêm nay vẫn luôn tại hai cái phòng trong tới tới lui lui. Chính là chơi đùa nàng tinh bì lực tẫn. Từ khi vào trò chơi, tinh lực của nàng cũng hàng trở về người bình thường trình độ. Nhờ ánh trăng nhìn thoáng qua bị quăng tới trên đất đồng hồ. Cách hừng đông chỉ ít còn có 3 giờ. Bohemian tận lực rón rén khóa kỹ cửa sổ. Ngồi tại cánh cửa về sau. Đứng thẳng lỗ tai nghe hành lang đối diện tiếng vang. Nàng không thể rời đi tòa nhà này, đành phải chờ đối phương đi trước. Ta cảm thấy, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, vì cái gì người kia sẽ biết ngươi kết sắt mật mã? An tĩnh một hồi về sau, Đề Các bỗng nhiên ra tiếng, khẳng định là thịt bò thư ký thôi. Hắn không biết như thế nào nhìn lén đến, lại nói cho người khác, không có khả năng, người lúc kia đưa lưng về phía hắn, dùng sức đem ta hướng trong tủ bảo hiểm bỏ vào. Cho nên ta vừa vặn đối mặt với thịt bò thư ký phương hướng. Ngươi còn điểm chính diện mặt trái. Ngươi không phải liền là một đoàn sao? Trọng điểm là, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía ngươi. Trước mắt cũng không có thể phản chiếu xuất thân hình dáng phía sau từ đồ vật. Cho nên hắn khẳng định nhìn không thấy mật mã. Tức cái gì nha? Bohemian lầu bầu một câu. Ta vốn còn tới coi là mật mã là Sandy Winter sinh nhật đâu rồi. Dù sao 1127 rất giống một ngày. Kết quả hộ chiếu thượng căn bản không phải cái này sinh nhật. Đêm nay liên tục có hai cái thân phận không rõ người đi vào điều tra. Một người mục tiêu là nàng. Một người mục tiêu là thịt bò thư ký. Nhìn xem kia mấy cái chất đầy tiền trương mục ngân hàng. Tựa hồ nàng cái này giám ngục trưởng thân là công chức có điểm không lớn sạch sẽ. Dù cho có người đến điều tra nàng, cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, vì cái gì còn muốn điều tra thịt bò thư ký. Thử suy luận một chút liền biết. Cho đến trước mắt, theo chúng ta biết, thịt bò thư ký chỉ làm qua một cái không quá hào quang sự. Chính là phối hợp với ghia thám viên, làm hắn có cơ hội đem phạm nhân hách ngươi tân giết. Nếu có người đến điều tra, khẳng định là đang điều tra chuyện này. Dù sao hắn trên người có điều tra giá trị, cũng chỉ có chuyện này. Tổng không có khả năng là muốn hiểu rõ vì cái gì hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn thấp như vậy. Đề Các cẩn thận nghĩ một hồi. Nói, đây không phải cuộc sống thực tế. Đây là trò chơi. Chúng ta chủ yếu cân nhắc trò chơi cho ra tin tức như vậy đủ rồi. Bohemian không có ý thức được bị nó tận lực kẹp ở giữa câu nói kia là có ý gì. Nàng lúc này kinh ngạc nhìn rơi vào trầm tư. Một hồi lâu đều không nói chuyện. Qua nửa ngày, nàng mới thấp giọng nói. Đó không phải là có điểm quá nhanh sao? Cái gì quá nhanh rồi? Đề Các bỗng dưng hiện lên đến. Ngươi có ý tưởng rồi. Bohemian nhưng lại không lên tiếng. Nàng lần này tự hồ bắt lấy cái nào đó cực kỳ trọng yếu manh mối. Nhìn chằm chằm trên sàn nhà tán loạn trên đất văn kiện vật liệu suy nghĩ rất nhập thần. Thậm chí liền Đề Các một câu kia trào phúng. Ngươi có phải hay không bộ nhớ không được. Chỉ có thể chạy một tiến trình nhiệm vụ. đều không có nghe vào lỗ tai trong đi. Vài phút về sau, nàng trầm thấp phun ra một hơi. Không nghĩ tới vừa rồi đề các kia mấy câu, thế mà cho nàng rất lớn dẫn dắt. Suy nghĩ của nàng tìm hiểu nguồn gốc xâm nhập xuống. Dần dần cảm thấy sương mù bắt đầu tản đi. Chỗ mấu chốt cũng nhất nhất minh lãng. Người nói chuyện à, người nghĩ đến cái gì rồi? Đề các tại nàng trên đầu gối bay tới phủ đi. Gấp đến độ không được. Người biết đối diện là người nào? Chính ngươi đi xem một chút không phải cũng có thể biết sao? Cái kia còn có cái gì suy nghĩ niềm vui thú? Đề các xì một tiếng khinh miệt. Nhìn thấy đáp án lại thiếu đi tuyệt vời nhất suy nghĩ quá trình. Tựa như là chắc bụng mà không biết mỹ thực tư vị đồng dạng. Uy, người nói chuyện à, thời khắc mấu chốt. Bohemian lại không rõ âm. Phó bản thúc giục hai câu không chiếm được hồi âm. Hướng nàng vừa nhìn, phát hiện cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống tới. Mắng một tiếng, mẹ, nguy rồi, như thế nào, nhanh. Giúp ta đem trên mặt đất thu thập một chút. Úc, đúng rồi. Người không có tác dụng gì. Tính toán ta tới đi. Bohemian không kịp giải thích. Vội vã đem tán loạn trên đất văn kiện bắt vào ngực trong. Lại đem cái ghế cùng đồng hồ đều thuộc về tại chỗ. Không dò rõ tình huống để các tung bay ở giữa không trung. Nhìn qua nàng tóc thẳng sững sờ. Cơ hồ tại nàng vừa mới thu thập xong thời điểm. Hành lang đối diện giám ngục trưởng cửa phòng làm việc liền mở ra. Bohemian nào dám tái phạm một lần đồng dạng sai lầm. Không đợi hành lang thượng vang lên bước chân thanh âm. Nàng sớm đã một đầu nhào về phía bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ dưới ánh trăng. Thình lình đứng thẳng một chiếc cao cao kiến trúc dùng thang dây. Chính là vừa rồi đến điều tra thịt bò thư ký. Bị nàng đập một trận nam nhân lưu lại. Bước chân thanh âm đi vào thịt bò thư ký cửa phòng làm việc thời điểm. Nàng cũng đem văn kiện đều một mạch lung tung nhét vào bộ ngực mình trong quần áo. Kéo ra cửa sổ, xoay người bò lên trên cái thang. Thẳng đến cửa ra vào vang lên một hồi rầm rầm chìa khóa âm thanh. Đề các mới hoảng thủ hoảng cước nhẹ nhàng tới. Hướng ngoài cửa sổ nhô ra một đoàn mâu dây ích. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Làm sao người biết hắn muốn đi qua? Lời còn chưa dứt, Bohemian liền đứng tại cái thang thượng khẽ vươn tay. Đem cửa sổ cho bá một chút kéo lên. Tất nhiên, này ngăn không được một đoàn mâu dây ích đề các. Nó mơ hồ theo cửa sổ bên trong. Thấu, đi qua, đuổi kịp hướng cái thang phía dưới bò lên một khoảng cách Bohemian. Phàn nàn nói, nhìn không ra, người cùng chuột đồng dạng bò nhanh như vậy. Bohemian sợ vừa rồi kia một chút đóng cửa sổ thanh âm lọt vào người kia trong tai. Lúc này nào có công phu để ý tới nó. Tay chân nhanh chóng, hận không thể hóa thành một đầu hư ảnh. Hai chân vừa rơi xuống đất, nàng lập tức hướng bên cạnh chợt lách người. Dán tại một chỗ nhô lên vách tường sau. Người kia tại nhìn phía ngoài cửa sổ sao. Nàng thấp giọng hỏi, ngươi xem một chút, là ai? Đề các lơ lửng ở giữa không trung, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Hướng lầu hai cửa sổ bên trong nhìn lướt qua, là cũ giày da, ai nha, thế mà thật là hắn. Kỳ thật ta đã sớm loáng thoáng hoài nghi cái này lão tiểu tử. Quả nhiên là hắn, bớt nói nhiều lời, Bohemian tuyệt không ngoài ý muốn. Thở vân khí, đem trong quần áo nhanh muốn chợt xuống văn kiện nhấc nhấc. Hỏi, hắn hiện tại đi sao? Chờ một chút, cửa sổ bên trong còn có đèn pin ánh sáng. Ta đến nhanh lên đi vào. Bohemian mọi nơi nhìn một vòng. Cắn răng một cái, nhấc chân liền vòng qua góc tường. Hướng lầu một cửa lớn chạy tới. Quy tắc là muốn tại trong lâu qua một đêm mà không bị người phát hiện. Ta nếu là ở bên ngoài thời gian dài, bị trò chơi phán định vô hiệu, coi như oan uổng chết. May mắn nàng quyết đoán đến nhanh, làm nàng một đầu xông vào lầu một thời điểm. Phó bản người chủ trì cảnh cáo thanh vừa vặn vừa mới vang lên. Nhắc tới cũng xảo, cảnh cáo thanh vừa rơi xuống. Cũ giày ra bước chân thanh âm ngay sau đó liền từ trên thang lầu. Cộc cộc, đi xuống dưới, hắn đại khái coi là trong lâu không người nào. bởi vậy cũng không giống trước đó để ý như vậy. Mỗi một bước đều gọi tầng dưới Bohemian nghe được rõ ràng. Phòng họp, Descartes kêu một tiếng, một người một bộ bản nhanh lên chui vào trong phòng họp. Đứng tại phòng họp nửa khép phía sau cửa, nghe cũ giày ra bước chân thanh âm dần dần đi xa. Thẳng đến rốt cuộc nghe không được về sau, Bohemian mới nới lỏng một hơi thở dài. Cái này chơi trốn tìm trò chơi nhỏ cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Nàng kế tiếp chờ hừng đông là được. Đã không có ai biết nàng ở chỗ này. Coi như thực sự có người muốn giết nàng, tự nhiên cũng sẽ không tới nơi này đến. Nàng hẳn tạm thời là an toàn. Ngươi bây giờ có thể nói. Descartes thúc giục nói. Ngươi vừa rồi phát hiện cái gì rồi? Bohemian đem văn kiện rút ra, bày tại ghế trên. Cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Sandy Winter người này không quá sạch sẽ. Đi theo áp phạm quan hệ lại rất gần. Làm không tốt ta nhân vật này. Chính là ngục giam bên trong bên ngoài liên hệ quan trọng một vòng. Cục điều tra thám viên vốn chính là hướng về phía chuyện này đến. Lại thêm vừa rồi tiến vào phòng làm việc của ta nhân thủ thượng lại có súng. Cho nên cũng không khó đoán được người kia chính là cũ giày ra nha. Bất quá, hắn như thế nào có kết sắt mật mã? Vì sao lại có chìa khóa? Mật mã ta tạm thời không rõ ràng. Bất quá chìa khóa nha. Rất đơn giản, Bohemian theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Người quên sao? Tại cũ giày ra cùng thư ký cú điện thoại thời điểm. Thư ký đem lời nói hết ra. Hắn nói, ngươi tại căn phòng cách vách đợi một đêm. Chìa khóa đều lấy cho ngươi. Chờ một chút. Hắn là chỉ chữa bệnh bộ trong mấy cái kia phòng chìa khóa à, chúng ta tất nhiên sẽ cho là như vậy nha. Bohemian sắc mặt khó coi. Bởi vì cái kia cầu thí thư ký chính là hy vọng ta hiểu lầm hắn đưa qua chìa khóa. Chỉ có chữa bệnh bộ môn. Nhưng sự thực là, hắn ngay tại dưới mí mắt ta, đem ký túc xá chìa khóa dành trước cũng cùng nhau đưa qua. Cũ giày ra lấy được ký túc xá chìa khóa. Buổi tối mới có thể tới lặng lẽ điều tra phòng làm việc của ta nha. Tại sao phải cho hắn chìa khóa? Hắn cùng cũ giày ra đã sớm âm thầm có liên hệ thôi. Nói không chừng hắn chính là cũ giày ra dùng để giám thị ta tiến nhân. Kia thám viên chết chuyện đột nhiên xảy ra. Hai người bọn hắn sợ rằng cũng không có dự liệu được. Muốn ta nói, kia thám viên chuyện này. Thịt bò thư ký cũng hẳn là giấu giếm cũ giày ra. Thật là một cái hai mặt đồ vật. Bất quá cũ giày ra đầu óc ngược lại là còn rất linh quang nha. Lập tức liền sử dụng thượng cơ hội này, đối phòng làm việc của ta hạ thủ. Buổi chiều tìm tới ta thùng rác người. Tám thành cũng là hắn. Descartes nghĩ nghĩ. Hỏi, làm sao ngươi biết bọn họ vốn dĩ âm thầm có liên hệ? Cũng là bởi vì chìa khóa. Bohemian chiều hội nghị phòng cửa ra vào chép miệng. Ngươi còn nhớ rõ thịt bò thư ký nói qua. Hắn là thế nào lặng lẽ đem cũ giày ra cho khóa vào phòng họp sao? Hắn nói hắn là sáng sớm liền cái chìa khóa cắm đi vào. Chuyển khóa tâm, thừa dịp tiếng đóng cửa liền thuận tiện đem khóa cửa thượng. Nghe mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng là ta càng nghĩ càng thấy đến giống như có chỗ nào không đúng. Vừa rồi ta nghĩ đến một cái khác xuyên chìa khóa thời điểm. Mới đột nhiên hiểu được. Như thế nào đâu. Dựa theo hắn biện pháp. Khóa cửa thời điểm cố nhiên sẽ không bị người trong phòng phát giác. Nhưng hắn luôn luôn bạt chìa khóa. Cửa đóng hảo về sau. Bạt chìa khóa kia từng tiếng rõ ràng sở. Người trong phòng làm sao có thể nghe không được. Nhất là lại là một cái kinh nghiệm phong phú lão thám viên. Bohemian nói đến chỗ này, chỉ cảm thấy ngực, cổ họng, đều ẩn ẩn có chút không thoải mái. Dùng sức ho hai tiếng, nói tiếp, cho nên rất rõ ràng. Hắn khẳng định là đối ta vung, nói láo, ho khan đột nhiên nghiêm trọng đứng lên. Đánh gãy nàng chưa nói xong mà nói. Bohemian khẽ cong eo, theo trong cổ họng đã tuôn ra một miệng lớn máu tươi. Vậy ở tại trên mặt đất. Chính là xin lỗi đại gia. Phòng trộm thả lâu như vậy mới đổi mới chính văn. Là ta đánh giá cao chính ta trạng thái thân thể. Phát sốt sau cả ngày đều choáng choáng nặng nề. Một chương này cũng viết dập đầu nói lắp ba. Bản thân cảm giác không hài lòng lắm. Chờ thân thể tốt một chút lại quay đầu sửa đổi một chút đi. Năm nay thật không thể nói. Ta rơi xuống đất phát sốt. Dọn nhà sinh bệnh. Bật máy tính lên vừa nhìn bàn phím còn hỏng. Hiện tại cũng là iPad gõ chữ. Nói trở lại. Người tại không sinh bệnh thời điểm. Thật thể hội không đến khỏe mạnh chỗ tốt à. Tấu chương xong. Cách chương.